Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90. Vì cái gì ngạc mộng thế giới sẽ biến mất? Sở Gia an bài bệnh viện, Sở Giật Minh đầy mặt tái nhợt mà nằm ở một người phòng bệnh. Tuy rằng nói chuyện thời điểm đều đã thở hổn hển, lại như cũ cuồng loạn mà muốn hô lên thanh tới. Cuối cùng kết quả chỉ là hắn tiếng la chung đại bộ phận biến thành khó có thể phân biệt tê tê. Thanh, làm sao vậy? Sở Giật Minh mẫu thân, cũng chính là đương nhiệm Sở Thái Thái sốt ruột mà đứng dậy nhìn về phía nhà mình nhi tử, tuy rằng có phi thường chuyên nghiệp khán hộ nhân viên, nhưng vị này Sở phu nhân vẫn là không yên lòng này duy nhất bảo bối cục cưng. Đặc biệt là ở vị kia Sở tiên sinh tuổi tác đã cao thân thể ra trạng huống dưới tình huống. Nếu Sở Giật Minh thật ra cái gì vấn đề, nàng khả năng, thật không biết làm sao bây giờ, Ngô, Sở Giật Minh muốn nói cái gì, lại cảm thấy thân thể một trận suy yếu, nói cái gì đều cũng không nói ra được từ lần trước rời đi ngạc mộng thế giới lúc sau. Sở Giật Minh liền một bệnh không dậy nổi. Cố tình ngay cả Sở Gia mời đến xuất sắc nhất bác sĩ cũng chẩn bệnh không ra hắn thân thể rốt cuộc. Được bệnh gì, căn cứ chẩn bệnh kết quả, Sở Giật Minh thân thể thật giống như lập tức già cả mấy chục tuổi. Đảo mắt liền tiến vào thiên nhân ngũ suy trạng thái, ở phát hiện ngạc mộng thế giới có chút không thích hợp phía trước, Sở Giật Minh kỳ thật thực sợ hãi tiến vào ngạc mộng thế giới. Bởi vì loại trạng thái này hạ hắn nếu mạnh mẽ bị lôi kéo tiến ngạc mộng thế giới, rất có khả năng tánh mạng khó giữ được. Sở Giật Minh chỉ là dùng các loại phương thức hy vọng Sở Gia có thể tìm được trị liệu chức nghiệp người chơi. Hắn cảm thấy ở ngạc mộng thế giới tạo thành thương thế, rất có thể chỉ có mượn dùng ngạc mộng thế giới lực lượng mới có thể đủ chữa khỏi. Sở Giật Minh trăm triệu không nghĩ tới là, liền tính Sở Gia thật tìm được rồi lợi hại trị liệu chức nghiệp người chơi, không đợi những cái đó người chơi đối Sở Giật Minh triển khai trị liệu, bọn họ trị liệu kỹ năng, thế nhưng ở nhanh chóng mất đi hiệu lực. Hắn luôn luôn hưởng thụ ngạc mộng thế giới cho hắn mang đến lực lượng, nhưng tại thân thể biến thành như vậy dưới tình huống, Sở Giật Minh cũng đã sớm không sao cả ngạc mộng thế giới lực lượng. Nhưng nếu trị liệu kỹ năng mất đi hiệu lực, kia ngạc mộng thế giới biến mất liền ý nghĩa Sở Giật Minh chữa khỏi hy vọng cũng ở một chút biến mất. Hắn vô pháp tiếp thu. Sở Giật Minh càng thêm vô pháp tiếp thu là, không lâu trước đây hắn nhất thống hận cái kia Sở Quy Chu tới bệnh viện chào từ biệt. Tuy rằng biết Sở Quy Chu nguyện ý tới cái này bệnh viện, là bởi vì lúc ấy Sở Gia Gia cũng lưu lại nơi này làm thường quy thân thể kiểm tra. Nhưng đương khỏe mạnh thậm chí thoạt nhìn phá lệ xuất chúng Sở Quy Chu xuất hiện ở Sở Giật bên ngoài, trước thời điểm, hắn liền tính nằm ở trên giường không động đậy đều tắt không được đáy mắt hận ý, nếu hắn còn hào hào, nhất định sẽ đem Sở Quy Chu cái này ngạc mộng thế giới tay mơ một lóng tay đầu nghiền chết. Làm Sở Giật Minh kinh ngạc là, Sở Quy Chu bên người thế nhưng còn đi theo hắn bạn lữ. Một cái không biết so Trình Thiên Nhu kia nữ nhân ưu tú nhiều ít mỹ nhân, kỳ quái là, vị kia mỹ nhân thế nhưng giống nhận thức hắn giống nhau chào hỏi. Sở Giật Minh cảm thấy này có thể là hắn ảo giác. Nếu hắn thật gặp qua như vậy một vị, sao có thể sẽ hoàn toàn không nhớ rõ. Mà để cho Sở Giật Minh vô pháp tiếp thu là, cái kia Sở Quy Chu cùng hắn bạn lữ rời đi phòng bệnh thời điểm, ngoài cửa sổ thổi vào tới phong ngoài ý muốn gợi lên phòng bệnh môn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đâm hướng Sở Quy Chu bên người kia, lúc ấy nghiêng người nằm ở trên giường bệnh Sở Giật Minh rành mạch mà thấy. Sở Quy Chu bên người xuất hiện vốn không nên tồn tại mớn nước, nháy mắt cuốn lấy phòng bệnh môn. Đỡ bên người bên hông rời đi phòng bệnh kia mớn nước khoảng qua. Nhưng Sở Giật Minh tuyệt đối không có nhìn lầm. Mớn nước cái gì, đối với người chơi tới nói cũng không phải quá hiếm lạ đồ vật. Nhưng hiện tại toàn bộ ngạc mộng thế giới thật giống như biến mất giống nhau chính rời khỏi sở hữu. người chơi sinh hoạt, dựa vào cái gì Sở Quy Chu còn có thể sử dụng Ngạc Mộng Thế Giới kỹ năng? Vì cái gì hiện tại nằm ở trên giường bệnh là hắn mà không phải Sở Quy Chu? Lại nghĩ đến Sở Quy Chu bên người bạn lữ, nghĩ đến Sở Quy Chu khả năng sẽ tiếp nhận Sở Gia hết thảy. Sở Giật Minh hai mắt vừa lật lại suy yếu mà hôn mê bất tỉnh, nếu làm rời đi thế giới này đi lữ hành. Hai người biết nho nhỏ phòng bệnh đã xảy ra cái gì? Nhất định cũng sẽ không thèm để ý mà nhún nhún vai. Rốt cuộc bọn họ hai người tựa hồ đều không có đem Sở Gia cái gọi là khổng lồ sản nghiệp để vào. Mắt thời cửu là như thế này, Sở Quy Chu cũng là như thế này, tuy rằng tủ bát chung cũng không có thời cửu như vậy cường đại lực lượng, nhưng đối hắn mà nói liền tính muốn có được so Sở Gia càng khổng lồ gia nghiệp cũng không phải cái gì khó khăn sự tình, nguyên nhân chính là vì quá dễ dàng đạt tới, cho nên hắn muốn theo đuổi càng xa xôi mục tiêu, có thể gặp được vượt qua không gian mà đến thời cửu. Có thể cùng nhau vượt qua không gian đi gặp chưa từng nghe thấy thế giới. Quả thực chính là Sở Quy Chu đã định vận mệnh, lại thích hợp bất quá. Hết chương.